có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 03, cường hóa ma thuật, đối mặt Natsume vấn đề. Emiya hồi đáp, còn có thể là cái gì thế giới? Tai Moon chứ sao? Loki phát mấy cái phát điên hình ảnh. Chỉ nói danh tự chúng ta làm sao có thể biết à, Emiya. Vậy các ngươi chờ một chút. Hắn trở về mình thế giới. Hao tốn một chút thời gian tìm được Tai Moon tư liệu. Sau đó một mạch gửi đi group chat bên trong. Cái gì lần thứ tư cuộc chiến chén thánh? Lần thứ năm cuộc chiến chén thánh. Emiya nhà cơm hôm nay. Nguyệt cơ. Kara no Kyokai. FGO chờ chút. Đại gia lập tức không nói. Đều nhìn lên tư liệu. Emiya lại lần nữa thông qua mình năng lực. Về tới thành phố Fuyuki. Nhưng mà hắn chân trước vừa trở lại thành phố Fuyuki. Chân sau Medea tìm tới. Master. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta bỗng nhiên không cảm ứng được ngươi tồn tại. Emiya nói ra. Có một đám sa điêu dân mạng cùng ta muốn thế giới Tai Moon tư liệu. Ta sau khi trở về cho bọn hắn gửi đi một chút tư liệu. Đúng. Cái này cho ngươi. Hắn móc ra một cái điện thoại cho Medea. Medea cầm điện thoại lật tới lật lui nhìn thêm vài lần. Đây chính là cái kia gọi là điện thoại di động đồ vật sao? Cùng ta trong trí nhớ hơi có một chút khác biệt đâu. Anh Linh bị triệu hoán về sau. Sẽ bị giao phó thời đại này tri thức. Nhưng là, lần thứ năm cuộc chiến chén thánh niên đại là 2000 năm tả hữu. Thời đại này điện thoại cơ bản đều là sửa chữa ấn phím điện thoại. Khoảng cách trí năng trên điện thoại di động thành phố còn có nhiều năm. Cho nên Medea nhìn thấy Emiya cho nàng trí năng điện thoại. Đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Emiya tay nắm tay dạy cho Medea như thế nào chơi trí năng điện thoại. Đồng thời đem group chat app xuống tới. Lắp đặt, mở ra, đăng ký, đăng lục. Medea nhìn xem group chat bên trong liên tiếp danh tự. Master, đây đều là dị thế giới người sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, Medea nói ra. Ta rất muốn thấy được một chút tên quen thuộc đâu. Dứt bỏ Loki không nói. Hestia cùng Hephaestus hai cái danh tự nàng thật sự là quen thuộc đến không được a. Dù sao bản thân nàng cũng là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật. Mặc dù không phải anh hùng, mà là một cái khổ bức ma nữ. Emiya khoát tay áo. Không cần để ý, đây là dị thế giới thần linh. Cùng ngươi biết đến Hestia cùng Hephaestus hoàn toàn khác biệt. Liền lấy cái này Hephaestus đến nói đi. Emiya ấn mở Hephaestus ảnh chân dung. Là một cái tóc đỏ độc nhãn nữ thần. Medea. Xác thực hoàn toàn không giống đâu. Nàng thở dài nói. Hephaestus thế mà biến thành Hephaestus. Nếu để cho cái này thế giới rèn đúc chi thần biết điểm này. Nhất định sẽ xấu hổ đến tột đỉnh đi. Cho nên, ta sau này còn có thể gặp được càng nhiều thần linh. Có thể, Emiya nhẹ gật đầu. Nói ra, nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy tóc trắng Lali Athena. Medea, ngoặc kép. Master, dạng này Athena ta còn thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, một lúc sau ngươi liền biết. Medea thần sắc vi diệu, xem như tiếp nhận điểm này. Bất quá nàng cũng không có ở trong bầy phát biểu, mà là thu đủ điện thoại. Đối Emiya nói ra, đúng rồi, Master, ta đã tìm được Emiya dinh thự. Emiya cười búng tay một cái. Không hổ là Medea. Chúng ta đi, Medea nhẹ gật đầu, dẫn theo Emiya xuyên qua tại thành phố Fuyuki phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng quẹo vào một mảnh khu dân cư, tìm được Emiya nhà, tốt a, nói như vậy có chút kỳ quái. Dứt khoát dùng sói đất nhà thay thế tốt, Emiya đi tới sói đất nhà về sau. Trước dùng Kenbunsoku Haki quét sạch một chút, phát hiện dinh thự bên trong không ai, toàn bộ phòng ở trống rỗng. Cân nhắc đến bây giờ thời gian, sói đất hẳn là còn tại trường học đi học. Bất quá dựa theo kịch bản, sói đất đi học thời điểm, hẳn là sẽ đem Aochia để ở nhà. Nhưng là hiện tại, Aochia đồng dạng không ở nhà. Cái này chẳng phải là nói sói đất còn không có đem Aochia triệu hoán đi ra. Emilia đem phán đoán của mình hướng Medea nói ra. Medea dẫn theo Emilia tiến vào sói đất nhà, đi tới trong sân nhà kho dạo qua một vòng, tìm được triệu hoán anh linh ma pháp trận. Medea ngồi xổm người xuống, tay phải vuốt ve cái này ma pháp trận, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, cái này ma pháp trận cũng không có sử dụng qua vết tích. Xem ra Emilia Siro còn không có triệu hồi ra vua Arthur. Emilia vuốt ve mình cái cằm nói ra. Nói như vậy, ta còn có thể nhìn thấy kia kinh điển một màn. Cái gì? Medea một mặt mộng bức. Emilia chế tạo ra một thanh chỉ có nó biểu Excalibur. Bày ra một cái tư thế. Mặt không biểu tình. Dùng nghiêm nghị ngữ khí nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là của ta Master sao? Medea kìm lòng không được che mặt. Master, ngươi là tiểu hài tử sao? Ta chẳng qua là biểu đạt một chút nhất nhân vật nào đó yêu thích mà thôi. Emilia xem thường nói. Medea không khỏi nở nụ cười. Master, xem ra ngươi thật đúng là thích vua Arthur đâu. Emilia nói ra, điểm này hai chúng ta cũng vậy đi. Ngươi không phải cũng là siêu thích Alchia sao? Chẳng những đầy ngăn tủ đều là sư tử figure. Hơn nữa còn đem Alchia trói thành hoa gả kiểu dáng. Muốn Entia Emilia Siro. Medea, kia chỉ bất quá là muốn gia tăng cuộc chiến chén thánh tỷ số thắng mà thôi. Medea rất không có lực. Lượng giải thích, Emilia cười cười, không có mở miệng. Medea nghiêng mặt qua một bên. Tốt, không đàm luận những chuyện này. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Điểm này, mời cho phép ta giữ bí mật. Medea lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói tóm lại. Ta sẽ cho Master người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Được thôi, Emilia không có hỏi tới. Dù sao Medea là loại kia chỉ cần ngươi tín nhiệm nàng. Nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi nỗ lực người. Cho nên ta hiện tại muốn làm gì? Cái gì cũng không cần làm. Hết thảy giao cho ta tốt. Emilia. Sau đó hắn liền thấy Medea tại trong kho hàng mân mê lên. Giống như dùng ma thuật thiết hạ cái gì cạm bẫy. Nhưng cũng tiếc chính là Emilia đối thế giới tai môn ma thuật nhất khiếu bất thông. Cho nên hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, Emilia vẫn là hướng Medea xin chỉ giáo mấy cái đơn giản ma thuật. Một cái chính là cường hóa ma thuật. Cường hóa ma thuật nhìn như đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Ma quỷ cơ bắp Jin tại thi triển cường hóa ma thuật về sau, thậm chí có thể vật lộn Medea vị này anh linh. Tại cái nào đó thế giới thậm chí có thể tay xé anh linh. Mà nguyên bản kịch bản bên trong, cái nào đó giáo sư bị Medea thực hiện cường hóa ma thuật về sau, treo lên đánh không hoàn toàn trạng thái Alchia. Mặc dù Alchia bởi vì Emilia Siro quan hệ, trạng thái xác thực có chỗ trượt, nhưng vẫn như cũ là một cái anh linh a. Nhưng mà ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ bị cái nào đó giáo sư cho treo lên đánh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, cường hóa ma thuật xác thực vô cùng thực dụng. Emilia cũng là có ma lực, học được cường hóa ma thuật với hắn mà nói cũng là hữu dụng. Trước dùng ma lực cường hóa thân thể, tại dùng Busosoku Haki bao trùm mặt ngoài, sau đó dùng khí hình thành kiên, tại dùng vô hình hộ giáp, cuối cùng tại dùng niệm lực hình thành tầng bảo hộ. Tại loại này tầng tầng bảo hộ phía dưới, Emilia sinh tồn năng lực tất nhiên sẽ thật to gia tăng. Nếu như tại dạng này tiếp tục, nói không chừng có một ngày hắn liền có thể trực tiếp đối mặt vụ nổ hạt nhân, thuận lý thành chương sống sót tới. Về phần cái thứ hai ma thuật, chính là ma đạn. Cái này đồng dạng là một cái tiểu ma thuật. Đem ma lực áp xúc thành một đoàn, sau đó thả ra ngoài, quy lực sẽ theo ma lực quán thâu mà dần dần tăng lớn. Nếu như Emilia ma lực cường đại đến trình độ nhất định, nói không chừng một viên ma đạn xuống dưới, có thể đạt tới vụ nổ hạt nhân uy lực. Bất quá cái này cần ma lực quá mức cường đại, tự liền ma pháp sư đều chưa hẳn có thể làm được. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao thứ hai ma pháp sư ma đạo nguyên soái chẳng những có thể đến nay hướng tại song song thế giới, còn có thể điều động song song thế giới ma lực. Nói không chừng có thể đem ma đạn uy lực tăng lên tới vụ nổ hạt nhân tình trạng. Bất quá hắn đại khái sẽ không sử dụng loại này thô giáp ma thuật đi. Dù sao loại ma thuật này xác thực không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Emiya tại thu được hai cái này tiểu ma thuật về sau. Liền học tập, mặc dù chẳng qua là tiểu ma thuật, nhưng Emiya vẫn là hao tốn một phen thời gian mới nắm giữ hai cái này tiểu ma thuật. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen xuống tới. Emiya Kenbun Sokuhaki cảm ứng được một người hướng phía Emiya dinh thự đi tới. Hắn đi vào nóc phòng hướng phía dưới phóng tầm mắt tới. Vừa mới bắt gặp một cái tóc đỏ thiếu niên. Người này chính là cái này thế giới nhân vật chính. Emiya Shiro. Bất quá lúc này Emiya Shiro lại có vẻ có chút chật vật. Quần áo phá một cái động lớn. Dính đầy vết máu. Nhưng thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá trong tay lại cầm một cái bảo thạch dây chuyền. Bộ dáng này để Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai kịch bản thúc đẩy đến nơi này a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Emiya Shiro hẳn là vừa vặn tại trên bãi tập mục đích cung binh cùng thương binh chiến đấu. Sau đó một không cẩn thận bị thương binh cú Chulain giết chết. Sau đó lại bị Tosaka Jin lợi dụng bảo thạch ma thuật cứu sống. Bất quá gia hỏa này trước mắt còn không biết là ai cứu mình. Mơ mơ hồ hồ trở lại trong nhà mình về sau. Rất nhanh liền lại nhận cú Chulain hai lần đuổi giết. Cuối cùng tại sắp bị giết thời điểm triệu hoán ra Aochia. Medea, Emiya Shiro trở về. Emiya trở về nhà kho. Đối Medea nói ra, tiếp qua không lâu, cú Chulain cũng sẽ tới đuổi giết Emiya Shiro. Người bố trí hoàn thành sao? Đương nhiên, Medea lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Master, ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Gấp cái gì? Nói đi, đợi chút nữa đầu kia đại cẩu đuổi giết Emiya Shiro thời điểm. Mời ngăn lại đầu kia đại cẩu. Có thể, Emiya nhẹ gật đầu. Nếu như là cuồng vương cú Chulain, Emiya sẽ còn có chút bỡ ngỡ. Nhưng nếu như vẻn vẹn thương giai cú Chulain, Emiya sẽ không quá mức tại e ngại. Dù sao cuồng vương cú Chulain nên nói như thế nào đâu. Trên mặt viết đầy vô địch hai chữ. Mặc dù cũng không phải thật sự là vô địch. Nhưng lấy Emiya trước mắt thực lực. Nếu như đối với cuồng vương cú Chulain, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Dù sao bất kể nói thế nào, cú Chulain dù sao cũng là thần thoại Sentic bên trong thần mặt trời nhi tử. Là một vị trời sinh bán thần A. Mặc dù tại kịch bản bên trong, hoàn toàn không có thể hiện ra bán thần phong thái. Cùng một cái khác bán thần Kana, quả thực không thể so. Phảng phất không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.